Do vậy mà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ rầu rĩ. Khiến ai cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ. Khi đó tôi bảo bà, vợ chồng con gái bà đều mê ăn trứng. Lại thích nhất là trứng cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến cho họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay. Phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Khi nghe Quả Khanh vừa kể xong thì Lý cư sĩ, nữ bác sĩ thực tập, liền hỏi tôi, vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như thế. Tôi bảo mọi người, mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ. Mà trong vòng luân hồi dày đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm hoi. Thế nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân, đã phá thai bừa bãi, hủy đi cơ duyên làm người của vong nhi. Khi làm vậy họ nào biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A, La, Hán. Đây là ám chỉ nếu người con đó sinh ra tu hành và chứng quả mà bị giết trận trước như thế thì tương đương tội giết A-La-Hán. Đã vậy mà lại còn không biết sám hối. Mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng. Tất nhiên sẽ chiêu cảm ác báo. Triệt con dứt cháu, tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật gật đầu tán đồng. Thật là mừng cho cô có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa đổi lỗi lầm hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện thoại báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc trở về nhà đã làm y theo lời chúng tôi hướng dẫn. Và hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm. Xin khuyên mọi người không nên vì tham ăn ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt 20 năm trên đường học Phật đã từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm cả trứng chim, rắn, cá, v.v. cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái, mà biến thành phụ nữ không thể mang thai hoặc thường sinh non. Hư thai, bọn họ bí lối cùng đường. Đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn lẫn các loại trứng. Hàng ngày tụng từ 1-2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai. Thân thể họ cũng thay đổi, trở nên khỏe mạnh, nguyện cầu cho những vị hiếm muộn khao khát con. Có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe mạnh. Sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất khả tư nghi xuất hiện trên thân các bạn. Bạn không phải tốn xu nào cho việc có con. Còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như thế vì sao bạn không làm? Nhưng, liệu bạn có đủ can đảm để trường chay hành thiện, phóng sanh, niệm Phật, hay không? Có làm được mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không mà thôi. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn, cách chương.